Đảo Mặt Trăng Lý Tư Nặc. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau, Tần Chiêu Ý đứng yên tại chỗ, nhắc đi nhắc lại hai từ này trong miệng, khóe môi bất chợt cong lên thành một nụ cười. Ánh sáng hoàng hôn phủ xuống người cô, gió chiều lướt qua bên cạnh, trên bờ biển vào lúc chiều muộn lại mang đến một chút ấm áp. Tần Chiêu Ý không thích cười lắm. Cô luôn cảm thấy mình cười lên khó coi, nên đã quen với việc giữ nét mặt lạnh lùng. Ngay cả Chu Khê cũng đã nói, cuộc sống của cô đã suôn sẻ như vậy rồi, thì cười một chút cũng không sao đâu. Tần Chiêu Ý thường nhìn người khác một cách chăm chú, mặt không cảm xúc, đến mức ngay cả Chu Khê, người đã quen biết lâu, cũng cảm thấy sợ hãi. Có khi Chu Khê phải đưa tay che mắt cô, thậm chí còn tưởng rằng cô đang giận, nên nhẹ nhàng xin lỗi. Được rồi, tổ tông, lỗi của tôi. Tần Chiêu Ý chỉ quay ghế lại bàn, nhún vai vô tình. Tôi không giận, cô chỉ đơn giản là có vẻ mặt nghiêm nghị. Mỗi khi cô tự mô tả mình như vậy, Chu Khê luôn ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi. Sau một hồi im lặng, Chu Khê chậm rãi nói. Em rõ ràng có khuôn mặt quyến rũ mê hoặc lòng người. Tần Chiêu Ý, Chu Khê, nếu không phải em quá chính trực và tài năng, thì với khuôn mặt này, chắc chắn em sẽ trở thành một mỹ nhân quyến rũ. Tần Chiêu Ý, Chu Khê giải thích, ở đây, quyến rũ mê hoặc lòng người, là một lời khen, giống như các phi tần xinh đẹp trong lịch sử ấy. Tần Chiêu Ý, mặc dù Chu Khê khăng khăng rằng đó là lời khen, nhưng Tần Chiêu Ý luôn cảm thấy đó có thể là dấu hiệu của việc Chu Khê thiếu tư vựng. Có lẽ Chu Khê chỉ đơn giản là cảm thấy cô trông khá ổn. Chỉ có vậy, còn về từ quyến rũ, nó chẳng liên quan gì đến cô. Vì thiếu sót đó, mỗi khi ra ngoài, cô thường hay nhìn những người hay cười thêm vài lần. Dĩ nhiên, Tần Chiêu Ý rất ít khi ra ngoài. Mỗi lần viết lách, cô chỉ gặp ba người. Chu Khê, mẹ cô, và Trung Linh. Và mỗi khi họ đến thăm cô, cũng chỉ để mang đồ ăn đến. Tần Chiêu Ý cũng rất trắng. Nhưng vì lâu không ra ngoài, nên đó là loại trắng gần như bệnh lý. Trung Linh đã trêu chọc sau một năm không gặp cô, trắng như mới chết ba ngày. Tần Chiêu Ý. Nhưng làn da trắng của người ấy lại mang vẻ đẹp khỏe khoắn. Lòng bàn tay nâng đỡ của cô ấy có những đường vân đơn giản, mềm mại như không xương. Cả cánh tay nhỏ dưới ánh hoàng hôn nhuốm màu sắc ấm áp, như một bức tranh giàu rực rỡ từ thời Trung Cổ sau ngàn năm gặp ánh mặt trời. Rất ấn tượng, mà Tần Chiêu Ý cũng lần đầu tiên thấy có người cười đẹp đến vậy. Tựa như mặt trời. Như ánh sáng hoàng hôn, hay như ánh trăng dịu dàng, ánh mắt như chứa cả dải ngân hà, dải đầy những vì sao lấp lánh, dù sáng nhưng không chói mắt, ngược lại khiến người khác không thể rời mắt. Xin lỗi, cho tôi lách qua, một giọng nói bất ngờ vang lên, kéo những suy nghĩ xa vời của Tần Chiêu Ý trở lại thực tại. Gió vừa thổi qua, sóng biển gần đó dâng lên, cuốn theo bùn cát trên bãi biển trở về với đại dương. Xa xa, mặt trời dần khuất sau đường chân trời, chỉ còn lại một nửa bầu trời màu cam hồng, giao thoa với mặt biển lấp lánh ánh sáng. Tần Chiêu Ý quay lại lấy vali, lắc đầu một cái, dù người đó rất đẹp, nhưng chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần mà thôi. Sao lại có thể tiếp tục mơ mộng mãi như vậy? Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải tình trạng này. Nhưng thật tiếc, cô không phải là một nhân vật trong chuyện cổ tích. Một mối tình kỳ diệu với người đẹp như vậy, quả thật là điều không thể xảy ra. Và trong 24 năm qua, Tần Chiêu Ý cũng chưa từng yêu đương. Chỉ có mấy lần hẹn hò do Chu Khê sắp xếp gần đây, đã khiến cô cảm thấy phát ốm mỗi khi nhìn thấy những người đàn ông đó. Nếu phải đặt ra một giới hạn hoặc khuôn khổ cho tình yêu của mình, cô nghĩ mình có lẽ thuộc về kiểu yêu trí thức, trí thông minh cao thực sự là báu vật của nhân loại. Nhưng trước vẻ đẹp tuyệt đối, trí thông minh cũng có thể bị nghiền nát. Như người vừa rồi, Tần Chiêu Ý có thể chấp nhận rằng cô ấy là một bình hoa hay một cô gái ngây thơ. Khi nhận ra rằng tâm trí của mình lại đang bay bổng về phía người phụ nữ đó, Tần Chiêu Ý cắn nhẹ vào thịt mềm bên trong miệng, cảm giác đau nhói giúp cô từ từ trở lại thực tại. Cuối cùng đã khôi phục được suy nghĩ của mình. Bà nội đã biến mất một thời gian dài, chỉ nói rằng nếu muốn gặp bà thì hãy đến đảo Mặt Trăng. Nhưng không nói rõ khi đến đảo Mặt Trăng thì phải tìm bà ở đâu. 9 năm trước, ông nội qua đời vì bệnh. Bà nội chìm trong sự u sầu một thời gian dài. Gia đình lần lượt đến nhà để chăm sóc, nhưng đều bị bà đuổi đi. Khi nhận ra con cháu đều rất lo lắng cho bà đột nhiên như được khai thông đường lối, quyết định đi du lịch khắp nơi trong cả nước. Bà cô, người chưa bao giờ rời khỏi Gia Nghi, lần đầu tiên rời khỏi quê hương. Điểm đến đầu tiên là nước Pháp. Việc đi đến thành phố nổi tiếng với lãng mạn này mất đến 15 giờ. Khiến mọi người vô cùng lo lắng. Nhưng bà lại triệu tập tất cả con cháu về. Quây quần bên bà bình thản nói, ta không biết mình còn sống được bao lâu. Lần này hãy để ta đi một mình. Nếu sau 1 tháng ta không liên lạc với các bạn, hãy coi như ta đã ra đi. Dựng bia mộ bên cạnh ông ấy, coi như đời này đã kết thúc. Bà ấy khi còn trẻ làm công tác văn phòng trong quân đội, nên mọi hành động và cách làm đều theo quy tắc quân đội. Từ trước đến nay luôn quyết đoán. Khi già đi, bà càng thêm bướng bỉnh. Không ai có thể thay đổi ý nghĩ của bà. Chỉ còn cách để bà làm theo ý mình. Đến 4 năm trước, bà đã trở thành một du khách dạn dày. Thời gian liên lạc với gia đình đã từ 1 tháng chuyển thành 6 tháng hoặc 7-8 tháng. Lần này, đã 7 tháng kể từ lần cuối bà liên lạc với mọi người. Mọi người đều cảm thấy bất an, cho đến khi Tần Chiêu Ý nhận được tin nhắn này lần nữa. Lòng dạ lo lắng của mọi người cuối cùng cũng được xoa dịu. Nhưng Tần Chiêu Ý lại đứng trên mảnh đất của đảo Mặt Trăng. Cảm thấy lạc lõng. Một vùng biển rộng lớn, xa tít tắp, những ngôi nhà đỏ trắng chồng chéo ở xa. Cô sẽ tìm bà ở đâu? Khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn bỗng chốc sáng rực. Tần Chiêu Ý kéo hành lý lên một đoạn đường, nhìn thấy một quán ăn sáng ánh sáng. Liền bước vào, cô đã không ăn gì từ sáng. Sau khi lang thang trên tàu vài giờ, bụng cô đã cồn cào khó chịu. Hoàn toàn không còn cảm giác đói. Nhưng khi vào quán hỏi đường, nếu không gọi món gì thì e rằng người ta không chỉ cho cô. Tần Chiêu Ý liền gọi một bát sủi cảo. Lúc này trong quán chưa đông đúc. Bà chủ quán đang ngồi trước quầy tính toán hóa đơn bằng máy tính. Âm thanh lớn truyền ra. Một bát sủi cảo và một đĩa dưa muối. Tôi không gọi món dưa muối. Tần Chiêu Ý do dự nói. Bà chủ quán nở một nụ cười tươi rói, nhìn cô xinh đẹp nên tặng cô một đĩa. Tần Chiêu Ý, kinh doanh ở đây có vẻ khá tùy tiện. Khi cô đang phân vân không biết hỏi thế nào, bà chủ quán đã bắt đầu trò chuyện. Nhìn cô lạ mặt, chắc là lần đầu tiên đến đảo Mặt Trăng nhỉ? Ừ, Tần Chiêu Ý gật đầu, cảm thấy phản ứng của mình hơi lạnh lùng nên thêm vào. Lần đầu tiên. Cô đến để du lịch à? Bà chủ quán vừa trò chuyện vừa bấm máy tính. Rất tùy ý ghi chép hóa đơn. Chỗ chúng tôi, núi non xanh tươi, nước trong veo, người cũng đẹp. Bạn ở đây vài ngày sẽ thấy thôi. Lúc đầu định làm một làng du lịch. Sao không biết sao lại bị hoãn? Nhiều người còn không biết có một nơi đẹp như vậy. Ừ, Tần Chiêu Ý đáp ứng qua loa. Cả đầu đầy những suy nghĩ về cách hỏi vấn đề của mình. Cô không giỏi trong việc giao tiếp với người khác. Thường thì cô chỉ làm việc với chữ nghĩa. Ngồi trước máy tính, không cần suy nghĩ nhiều về cách thực hiện. Giống như có người điều khiển tay và não của cô. Một cách tự nhiên và trôi chảy viết ra nội dung. việc xã giao đối với cô rất khó khăn. Bà chủ quán chuyển giọng, nhân tiện, sao cô lại biết đến đảo Mặt Trăng? Người ngoài rất ít khi đến đây. Bà chủ nhìn cô với ánh mắt dò xét, như thể muốn khám phá ý định thật sự của Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý gần như không chút do dự, lấy điện thoại ra mở album ảnh. Tôi đến đây tìm người. Cô không lãng phí cơ hội mà bà chủ quán đưa ra. Xin hỏi cô có thấy người này chưa? Trên màn hình điện thoại là bức ảnh của bà nội đã mất tích từ lâu. Dù bà nội đi du lịch khắp nơi trên cả nước, nhưng rất ít khi gửi ảnh du lịch cho gia đình. Bức ảnh trong tay Tần Chiêu Ý là bức chụp cùng bà nội khi đưa bà ra sân bay cách đây 9 năm. Trong ảnh, cô vẫn còn vẻ ngây thơ của tuổi trẻ, còn bà nội thì trông nặng nề, chưa thoát khỏi nỗi đau mất chồng. Bà chủ quán nhìn kỹ, nhíu mày một lúc lâu rồi mới nói, đây là cô à, Tần Chiêu Ý, là người này. Tần Chiêu Ý chỉ vào người bà trong hình, vị này, cô có thấy qua chưa? Bà chủ quán lùi lại một bước, lập tức tỏ ra không còn hứng thú với chủ đề này. Tiếp tục bấm máy tính bên tay, đảo Mặt Trăng lâu rồi không có khách lạ, người cô nói đến, tôi không thấy. Tần Chiêu Ý khá thất vọng, nhưng vẫn không từ bỏ. Cô xem kỹ lại một lần nữa có được không? Bà chủ quán không chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt tôi như gương sáng. Đảo Mặt Trăng này có ai ra vào? Không có gì tôi không nhớ. Đã nói là không thấy là không thấy. Tần Chiêu Ý đành bất lực. Đúng lúc đó, món sủi cảo được bưng lên. Cả đĩa và bát đều mang màu xanh của đại dương. Lớp dầu đỏ nổi lên trên, điểm xuyết thêm hành lá xanh. Nhìn rất hấp dẫn, ăn đi. Bà chủ quán nói, trên đảo này không có người cô tìm. Ăn xong tìm chỗ nghỉ ngơi một đêm, sáng mai hãy rời đảo Mặt Trăng. Tần Chiêu Ý cầm đĩa và ngồi xuống bàn, vừa cầm thìa để đưa vào miệng. Đột nhiên cô bỏ thìa vào bát, quả quyết nói, cô nhất định đã gặp bà ấy, đúng không? Bà chủ quán ngạc nhiên, cất máy tính vào ngăn kéo, giọng điệu có chút hoảng loạn. Nói cái gì vậy? Trên đảo này mỗi ngày người ra vào không ngớt. Sao chị có thể chắc chắn rằng không thấy bà ấy thì bà ấy chưa từng đến đây? Tần Chiêu Ý ép môi thành một đường thẳng. Ngược lại, cô nhất định đã thấy bà ấy, nên mới dứt khoát nói ra câu trả lời như vậy. Tần Chiêu Ý tiếp tục suy đoán. Lúc đầu cô còn khuyên tôi nên ở lại đây vài ngày rồi mới đi. Nhưng vừa thấy ảnh của bà tôi thì cô lại bảo tôi rời đảo Mặt Trăng ngay ngày mai. Không biết bà tôi đã làm gì hoặc nói gì, hoặc có thể bà ấy đã nhờ cô giúp giấu giếm hành tung của mình. Nhưng lần này, tôi nhất định không rời khỏi đây nếu chưa gặp được bà ấy. Cô có thể nói với bà ấy rằng tôi đã nghe theo lời bà ấy đến đảo Mặt Trăng. Chưa kịp để Tần Chiêu Ý nói xong với vẻ uy hiếp, cửa quán ăn lại bị đẩy mở. Bà chủ quán đột nhiên cắt ngang, với nụ cười tươi tắn chào người đứng ở cửa. Nguyệt Lượng, em đến rồi. Một giọng nói êm dịu và quen thuộc từ cửa vọng vào. Chị này, em đến để trả nợ cho bà Thế Hỷ hôm nay. Vậy thì khách sáo làm gì? Bà chủ quán rời khỏi quầy tiếp đón. Nói rồi là chị mời. Vừa vặn trong vườn nhà bà ấy có hành lá đã có thể thu hoạch. Giọng nói dịu dàng lại vang lên. Bà ấy bảo em mang đến cho chị, ngon hơn mua ở ngoài. Hai người đứng ở cửa trò chuyện, còn ánh mắt của Tần Chiêu Ý lại dừng lại ở người mới đến. Là người phụ nữ mà cô đã gặp ở cảng vào buổi chiều. Tần Chiêu Ý vô tình đánh giá người đó từ dưới lên trên. Cô ấy đổi sang một bộ đồ rất giản dị, áo thể thao trắng kết hợp với quần cùng màu, làm nổi bật dáng vẻ cao gầy của mình. Tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa, thêm phần tươi trẻ nhưng vẫn không che lấp được vẻ dịu dàng và thuần khiết. Khi nói chuyện với người khác, cô ấy cũng rất gần gũi và dễ mến. Hai người trông rất thân thiết với nhau. Chưa kịp phân tích rõ ràng, tựa như có linh cảm, Cô gái quay mặt về phía Tần Chiêu Ý, ánh mắt của họ gặp nhau trong một khoảnh khắc. Tần Chiêu Ý ngay lập tức quay đi, cúi đầu húp một muỗng súp vội vàng, ngay lập tức cảm thấy nóng bỏng khiến cô nhăn mặt. Dù vậy, Tần Chiêu Ý chỉ thở ra một hơi lạnh, không dám ngẩng lên nhìn về phía đó. Không hiểu sao, Tần Chiêu Ý không muốn để cô ấy nhìn thấy dáng vẻ thất vọng hiện tại của mình. Hơn nữa, việc nhìn chằm chằm vào người khác thật sự không phải là hành động lịch sự. Mặc dù trong suốt hơn 20 năm đầu đời của Tần Chiêu Ý, cô gần như chưa bao giờ chạm đến hai từ lịch sự, súp nóng làm bỏng lưỡi, cảm giác tê liệt không thấy gì, ăn món cao lương mỹ vị cũng không có ích gì, không thể lấy được thông tin hữu ích từ bà chủ quán. Tần Chiêu Ý rút ra 100 tệ từ trong túi, đặt lên bàn, rồi xách vali đứng dậy rời đi. Bà chủ quán thấy những tờ tiền đỏ trên bàn, lập tức gọi với theo. Cô gái, tôi chưa đưa tiền thừa cho cô. Không cần đâu, Tần Chiêu Ý giả vờ bình tĩnh và lạnh lùng. Nếu cô muốn trả lời câu hỏi của tôi, có thể đến cảng tìm tôi bất cứ lúc nào. Bà chủ quán hơi ngạc nhiên, cười ngượng ngùng, nói gì vậy? Tần Chiêu Ý lướt qua bên cạnh người phụ nữ, mở cửa bước ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, cô như cảm nhận được một hương trà trắng nhẹ nhàng, rất thanh thoát nhưng dễ chịu, còn pha chút hương hoa. Ngay cả trong quán ăn, mùi thơm nồng nặc của món ăn cũng không thể che lấp hương thơm trên cơ thể cô ấy. Tần Chiêu Ý cố ý hướng ánh mắt về phía xa, nhưng từ góc nhìn của cô, lại thấy người kia đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt có phần phức tạp. Phức tạp đến mức Tần Chiêu Ý không thể hiểu nổi. Phức tạp đến mức Tần Chiêu Ý không thể điều tra. Mở cửa ra, tiếng sóng biển vỗ về vang lên. Gió đêm thổi mạnh vào mặt. Tần Chiêu Ý nắm chặt vali, bước về phía bờ biển. Cô vừa đi vừa gọi điện cho bà nội. Vẫn là âm thanh quen thuộc của điện thoại tắt máy. Đi được vài bước, bà chủ quán đuổi theo, đưa cho cô một xấp tiền lẻ. Súp có 6 đồng một bát. Nói xong, bà liếc nhìn vali của cô, không nhịn được nhắc nhở. Đi lên một chút, rẽ phải là có một cái nhà trọ. Nếu không có chỗ ở thì có thể nghỉ lại đó. Tần Chiêu Ý gật đầu nhẹ. Bà nội tôi trước đây ở đâu? Bà chủ quán hơi ngạc nhiên, rồi vẫy tay. Tôi đã nói là chưa thấy bà nội cô. Nói xong, bà quay trở lại, như thể đang chạy trốn. Tần Chiêu Ý đứng tại chỗ, nhìn thấy bóng dáng ấy qua cửa tiệm, đôi mắt đó đang nhìn về phía cô mà không hề kiêng dè, còn mang theo một chút cảm giác thương hại và đồng cảm. Tần Chiêu Ý không thích bị người khác nhìn bằng ánh mắt như vậy. Cô quay lưng, tiếp tục đi về phía bờ biển. Cánh cửa ngăn cách cơn gió đêm lạnh lẽo từ bờ biển. Trong quán ăn, ánh sáng vàng nhạt như ngọn hải đăng nằm cạnh biển. Khi chủ quán vừa vào cửa, bà liền xoa tay, thở dài và than phiền. Giờ bà lão sống chết ra sao còn chưa rõ. Vậy mà người nhà còn vượt ngàn dặm tới tìm. Lạc Nguyệt liếc ra ngoài cửa. Bóng dáng ấy đã khuất xa, biến mất ở khúc quanh. Nhẹ nhàng hỏi, ai vậy? Người lúc nãy, chủ quán nói, tới tìm bà lão. Cái người đã ở cạnh nhà em, thời gian trước không phải đã đi rồi sao? Lạc Nguyệt nói là đi bệnh viện, biết đâu đi rồi hay chưa? Chủ quán để lại những hành lá Lạc Nguyệt mang đến, nhìn cũng chẳng giống người sẽ chịu khó dưỡng bệnh. Vậy còn cô ấy? Lạc Nguyệt hỏi, chủ quán ngẩn người một chút, rồi lắc đầu nói, chắc là đã đi rồi. Sau đó, như nhớ ra điều gì, bà cảnh giác dặn dò Lạc Nguyệt, em tránh xa người đó ra. Hả? Lạc Nguyệt ngạc nhiên, nhìn không giống người đàng hoàng. Chủ quán nói, em tính tình đơn giản, đừng để bị lừa. Lạc Nguyệt nhớ lại hình ảnh của cô ấy trong ánh sáng ban ngày. Mái tóc sóng màu tím nho ánh lên dưới mặt trời, gió biển thổi qua từng sợi tóc, khiến chúng như đang nhảy múa trong ánh hoàng hôn, nhưng lại di chuyển theo một nhịp điệu hài hòa. Áo sơ mi lụa đen rộng rãi vẫy vùng theo gió, cùng với quần đen đồng bộ. Khi xuống tàu còn đeo một cặp kính gọng vàng. Khi nhìn gần, có thể thấy nốt ruồi ở góc mắt phải, dưới ánh hoàng hôn cam hồng. Làn da gần như bệnh tật của cô ấy ánh lên một màu đỏ nhẹ. Đặc biệt là khi cô ấy vô tình cắn môi, đôi môi ngay lập tức đỏ tươi và ẩm ướt, dễ dàng gợi lên hình ảnh của một ma cà rồng trong những khu rừng sương mù thời Trung Cổ. Nơi không thấy ánh mặt trời suốt cả ngày, gặp phải người như vậy, dù bị cắn một lần cũng có vẻ như là điều mình mong muốn. Vì thế, cảnh tượng ấy khiến trái tim Lạc Nguyệt đập loạn nhịp. Thế à? Lạc Nguyệt mím môi, vẻ như tùy tiện nói, trông cũng khá xinh đẹp, đẹp mới có nguy hiểm. Bà chủ quán cảnh báo, em đừng có lẫn lộn với mấy người từ nơi khác, cẩn thận bị hư hỏng. Lạc Nguyệt cười cười, gạt những sợi tóc rơi bên mặt lên. Chị này nghĩ nhiều rồi, muộn thế này rồi, em còn đi chạy bộ à? Bà chủ quán hỏi. Lạc Nguyệt đáp, bây giờ về cũng không ngủ được. Chơi điện thoại một chút. Bà chủ quán bất đắc dĩ nói, con gái trẻ thế mà sống giống như bà già. Ngay cả bà già còn biết mua sắm qua điện thoại rồi. Mà em thì lại không thích chơi điện thoại. Lạc Nguyệt quay lưng ra ngoài, kéo khóa áo thể thao lên tận cùng, cười đáp, vận động nhiều tốt cho cơ thể. Trời tối rồi, đừng đi một mình. Bà chủ quán đứng ở cửa gọi, kêu Thời Cảnh đi cùng. Biết rồi, Lạc Nguyệt vẫy tay đáp. Đã chạy xa, Lạc Nguyệt luôn có thói quen chạy bộ vào buổi sáng và buổi tối. Đặc biệt thích chạy dọc theo bờ biển. Đảo Mặt Trăng bốn bề đều là biển. Mỗi lần chạy dọc theo biển, nàng lại có cảm giác như đang dùng bước chân phác họa nên cảnh sắc của đảo. Chẳng biết tại sao, hôm nay nàng lại vô thức chọn một con đường khác để chạy. Theo hướng mà người kia đã rời đi trước đó, do không thể liên lạc với bà nội, Tần Chiêu Ý quay lại bờ biển để thư giãn. Những chiếc tàu cũ kỹ nằm yên tĩnh tại cảng, sóng biển không ngừng cuộn trào, toàn bộ hòn đảo chìm vào sự tĩnh lặng của ban đêm. Ngay cả gió biển cũng sợ làm rối giấc ngủ của người ta. Trở nên nhẹ nhàng, chiếc điện thoại để trên bãi cát rung nhẹ. Tần Chiêu Ý liếc nhìn màn hình, là tin nhắn từ bạn thân lâu năm, Trung Linh, Z không? Thấy bài viết của cậu trên Weibo rồi. Có tức không? Tần Chiêu Ý đáp lại một cách tùy tiện. Có cần phải như vậy không? Cả qua màn hình cũng cảm nhận được sự ngạo mạn quen thuộc của Trung Linh, Z không? Vậy cậu sao lại gây sự với tiền bạc? Ngừng hoạt động studio không phải là một số tiền nhỏ đâu. Tần Chiêu Ý, sách cũ đã hợp tác xong. Những gì cần quảng bá trong năm nay cũng đã xong. Chỉ còn lại việc vận hành sách mới. Z không? Vậy thì, Tần Chiêu Ý, mình không muốn nhìn lại thứ rác rưởi đó lần thứ hai. Chỉ muốn cắt tay mình bỏ vào thùng rác, còn hơn là phải tiếp tục lừa dối lương tâm để kiếm tiền. Z không? Mình đoán cậu viết những lời này khi đang rất bực bội. Tần Chiêu Ý, cũng tạm. Gió biển thổi thấy khá dễ chịu. Z không? Cậu đi đâu chơi vậy? Tần Chiêu Ý, bí mật. Z không? Đã định quay lại Gia Nghi tìm cậu chơi một thời gian. Giờ xem ra lại phải lỡ hẹn rồi. Tần Chiêu Ý còn chưa kịp trả lời, Trung Linh đã quan tâm, nhắc nhở, cầm chắc điện thoại, để ý hành lý, nhớ bỏ tiền mặt trong ví. Đừng để bị đàn ông xấu lừa. Tần Chiêu Ý, với dáng vẻ này của mình, có thằng đàn ông nào dám lừa? 16 tuổi đã đạt đai đen Taekwondo, 20 tuổi lại học thêm nhu thuật Brazil, chắc chắn không có mấy gã đàn ông xấu nào là đối thủ của cô. Z không, ai biết được, biết đâu có người liều mạng. Tần Chiêu Ý, tay lạnh không muốn gõ chữ. Cô bấm gửi tin nhắn thoại. Nhân tiện, hôm nay mình lại gặp một người phụ nữ rất đẹp. Nói đến giữa chừng, Tần Chiêu Ý lại sợ Trung Linh chế nhạo mình, tay kéo lên hủy gửi. Dù cô thẳng thắn, nhưng bản thân Trung Linh lại là một cô nàng điệu đà. Và cô ấy đã công khai bản thân từ thời đại học. Gia đình cô ấy cũng khá thoáng, không có gì phản đối. Tần Chiêu Ý trước đây còn tò mò, hỏi cô ấy làm thế nào để nhận ra xu hướng của mình. Trung Linh thản nhiên nói, rất đơn giản thôi, chỉ cần cậu đi dọc đường, mắt cứ liếc về phía những người phụ nữ đẹp, thì chỉ có thể rung động trước phái nữ. Tần Chiêu Ý cũng thích ngắm người đẹp, nhưng cũng thích nhìn những người đàn ông đẹp trai. Chính xác mà nói, cô có một đôi mắt biết thưởng thức cái đẹp. Nhưng tiếc thay, những thứ đẹp mắt đủ để lọt vào mắt cô thì rất ít. Trung Linh từng đùa hỏi cô có phải không? Tần Chiêu Ý suy nghĩ một lúc rồi đáp. Chưa bao giờ cảm thấy rung động trước phụ nữ. Trung Linh, làm gì có, cậu cũng chưa từng rung động trước đàn ông. Tần Chiêu Ý không biết phải trả lời thế nào. Chọn cách bỏ qua chủ đề này. Nhưng khi Trung Linh biết cô đi hẹn hò với đàn ông, thì không hề nhắc đến chuyện đó nữa. Lúc này, tâm trạng của Tần Chiêu Ý giống như bị mèo cào. Cảm thấy ngứa ngáy, cô muốn chia sẻ một chút về những điều mình thấy ở đây với Trung Linh nhưng lại sợ bị chế nhạo. Có cảm giác lúng túng không rõ lý do. Trung Linh nhạy bén nhận ra điều gì đó không ổn. Nhắn tin, chẳng lẽ cậu đã gặp phải tên xấu nào đó trên đường và giờ đang cùng nhau thưởng thức gió biển? Tần Chiêu Ý, cô vừa định trả lời thì đột nhiên một cơn gió mạnh ập đến. Sóng biển vỗ mạnh và cuốn cô vào giữa những con sóng. Tay cô buông lỏng, điện thoại rơi xuống biển, bị gió thổi đi xa, vali bên cạnh cũng rơi xuống biển. Sau khi sóng rút đi, vali đã bị cuốn ra xa, chìm xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tần Chiêu Ý ngay lập tức bơi về phía trước để cứu vớt. Mái tóc xoăn màu tím nổi trên mặt nước, biển cả mênh mông và hồ bơi hoàn toàn khác nhau. Trong hồ bơi, cô mới chỉ là người mới từ bỏ phao cứu sinh. Ngay khoảnh khắc đó, nước biển tràn vào từ bốn phía, xâm nhập vào tai và mũi cô. Khi nhận ra nguy hiểm, cô rất muốn lùi lại, quay về bờ, nhưng đã quá muộn. Nước biển cuốn cơ thể cô đi về phía trước, cơ thể ngày càng chìm xuống, đôi tay cô dần trở nên yếu ớt, cảm giác như toàn thân đang dần chìm xuống. Đột nhiên, một đôi tay nắm chặt tay cô, vòng tay ôm lấy eo cô. Đó là một cánh tay mảnh mai nhưng mạnh mẽ, nâng cô lên khỏi nước và đến nơi có không khí. Chỉ một chút sau, Tần Chiêu Ý phun ra một ngụm nước biển, mở mắt mờ mịt, thấy gương mặt thanh tú mà mình đã thấy trong ban ngày đang gần sát trước mắt. Đường viền cằm tinh xảo còn đang nhỏ những giọt nước. Khi cô chưa kịp phản ứng, đôi môi ấm áp, mang theo hơi lạnh của nước biển, đã chạm vào môi cô. Tần Chiêu Ý, cô vô thức nuốt nước bọt, cảm giác như hơi thở của mình cũng bị ngưng lại. Đôi môi đó rất mềm mại, mang theo hương trà trắng mà cô vừa ngửi thấy. Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm, nó đủ sức quyến rũ lòng người. Kỳ lạ thay, Tần Chiêu Ý hơi mở miệng, vừa vặn ngậm lấy đôi môi của đối phương. Đôi mắt xinh đẹp, mềm mại và đầy cảm xúc của người đó mở to trong khoảnh khắc, nhìn thẳng vào Tần Chiêu Ý. Ngay sau đó, Tần Chiêu Ý, mặc dù trong lòng lo lắng nhưng bề ngoài vẫn giữ bình tĩnh. Nhắm mắt lại, cô khẽ ngẩng cằm lên, như là đón nhận, cũng như là khuyến khích, để đôi môi của mình dính chặt hơn với đôi môi của đối phương. Thời gian như đứng lại trong khoảnh khắc này, tay Tần Chiêu Ý còn chạm vào eo đối phương, nhỏ đến mức có thể nắm trọn. Đối phương chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy môi trên của cô, không có động thái tiếp theo. Trong cơn khao khát lẫn lộn với sự ngây thơ không thể diễn tả, Tần Chiêu Ý cảm thấy cơ thể mình nóng lên, không thể kiềm chế được nữa. Ngay lập tức lăn người, chân đè lên chân người kia, dễ dàng tìm được môi lưỡi của đối phương. Một cách dễ dàng, trên môi đối phương, cô bắt đầu công thành chiếm đất. Cách chương.